Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2286, Diệt Ma Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn ngoại xuất du lịch, mục đích chủ yếu địa là đất liền, hắn du lịch nhiều địa, kiến thức bất đồng địa phương phong thổ, kết giao mặt khác hóa thần tu sĩ, có nhiều chỗ thừa thải linh dược, luyện đan sư tự nhiều một ít, có nhiều chỗ kim trúc khoáng mạch tương đối nhiều, luyện khí sư tự nhiều một ít. Vương đạo hữu, đến từ Tinh Cốc một tên ngũ quan tuấn lãng, môi hồng răng trắng kim sam thanh niên chỉ về đằng trước nói. Cuối cùng là trở về, lần này may mắn mà có Vương đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không chúng ta tựu không về được. Một tên mặt tròn mắt to váy tím thiếu nữ cảm kích nói. Kim Sam thanh niên gọi Mã Thiên Minh, váy tím thiếu nữ gọi Mã Thiên Tuyết, hai người đều là hóa thần trung kỳ. Bọn hắn tại dã ngoại lọt vào ngũ giai yêu thú tập kích, kém chút chết tại ngũ giai yêu thú trên tay, còn tốt Vương Thanh Sơn đi ngang qua cứu bọn hắn. Tiện tay mà thôi mà thôi, Mã tiên tử không cần để ở trong lòng. Vương Thanh Sơn chẳng hề để ý nói. Vương đạo hữu nói đùa, ân cứu mạng sao có thể không để trong lòng, người khó được tới một chuyến từ Tinh Cốc, chúng ta nhất định phải muốn một tận tình địa chủ hữu nghị, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Mã Thiên Minh vừa cười vừa nói, pháp quyết vừa bấm, tử sắc phi chu chậm rãi hướng xuống đất rơi đi, rơi vào từ Tinh Cốc lối vào chỗ, ba người từ tử sắc phi chu thượng diện đi xuống. Còn chưa đi tiến từ Tinh Cốc, một trận ồn ào chi thanh từ cốc bên trong truyền ra. Mã Thiên Tuyết pháp quyết vừa bấm, tử sắc phi chu linh quang ảm đạm xuống, khôi phục lớn chừng bàn tay, hóa thành một đạo tử quang chui vào ống tay áo của nàng không thấy. Ba người cùng một chỗ hướng về cốc bên trong đi đến, đường đi rộng thành sạch sẽ, phường thị kiến trúc hiện hồi hình chữ phân bố, kiến trúc đều là dùng tử tinh mộc kiến tạo, kiểu dáng khác nhau. Trên đường phố dòng người cuồn cuộn, phần lớn là nguyên anh tu sĩ, hóa thần tu sĩ cũng không ít, luyện hư tu sĩ một cái cũng không có. Vương Thanh Sơn đi qua Tuyết Nhạn phường thị, luận quy mô từ Tinh Cốc cùng Tuyết Nhạn phường thị kém xa, cái này cũng có thể lý giải, dù sao Mã gia chính có luyện hư tu sĩ, không có hợp thể tu sĩ. Cùng nhau đi tới, đại đa số cửa hàng đều là xuất thủ khoáng thạch cùng linh mộc, một số nhỏ cửa hàng xuất thủ linh dược, đất liền cùng hải vực không giống, hải vực yêu thú tài nguyên phong phú, khoáng thạch kim loại hoặc là linh mộc số lượng cùng chủng loại tương đối hơi ít, luyện đan phần lớn là dùng yêu thú nội đan làm chủ vật liệu, đất liền khoáng thạch kim loại, linh mộc linh dược tương đối nhiều. Thỉnh thoảng có một đội người mặc thống nhất trường sam màu tím tu sĩ đi qua, bọn hắn là đội tuần tra, đều là nguyên anh tu sĩ. Non nửa khắc sau, Vương Thanh Sơn đi theo Mã Thiên Minh huynh muội tới đến nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường, nhất tọa 36 tầng cao tử sắc cự tháp tọa lạc tại thanh thạch trong sân rộng. Tử sắc cự tháp lối vào thượng phương mang theo một khối hình chữ nhật kim sắc bảng hiệu, trên đó viết. Tử tinh tháp, tam cái tử sắc đại tự, linh quang lập lòe, có không ít tu sĩ ra ra vào vào, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Vương đạo hữu, đây chính là ta đã nói với ngươi từ tinh tháp, cái này chúng ta Mã gia mở cửa hàng, cũng là từ tinh cốc lớn nhất cửa hàng, tiệm khác cửa hàng có đồ vật chúng ta đều có, tiệm khác cửa hàng không có đồ vật chúng ta cũng có. Mã Thiên Minh tự hào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai thế mà dùng một kiện linh bảo làm cửa hàng. Vương Thanh Sơn khách sáo đạo, hắn gặp qua càng lớn, càng khí phái cửa hàng, bất quá lời khách sáo vẫn phải nói. Đi chúng ta mang ngươi đi vào nhìn một chút. Mã Thiên Minh phất ống tay áo một cách, xài bước đi đi vào, Vương Thanh Sơn theo sát phía sau. Đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, kệ hàng đều là dùng tử tinh mộc chế tạo thành, tử tinh tháp tổng cộng có 36 tầng, 30 vị trí đầu tầng dùng bỏ ra bán thương phẩm, sau lục tầng là cho Mã gia tu sĩ ở lại. Đệ nhất tầng xuất thủ chính là linh mộc khoáng thạch phẩm giai không cao, Vương Thanh Sơn tự nhiên chướng mắt những vật này. Tới đến thứ 20 tầng, một cỗ mê người hương trà bay vào Vương Thanh Sơn trong mũi, hắn cảm giác một cỗ ý lạnh tại phần bụng dâng lên, nhanh chóng khuếch tán ra đến, toàn thân thần thanh khí sảng. Thứ 20 tầng xuất thủ đều là trà diệp chủng loại phồn đa. Thiên Minh, Thiên Tuyết các ngươi xem như trở về, ta còn tưởng rằng các ngươi đi lẫn vào diệt ma đại hội. Một đạo thô kệch thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Một tên làn da ngăm đen trung niên đại hán đi tới, đại hán tay chân thô to, lưng hùm vai gấu, trên thân tàn mát ra nồng đậm sát khí, cấp người một chủng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là một tên luyện hư tu sĩ. Thất thúc công, cái gì diệt ma đại hội? Mã Thiên Minh hơi sững sờ tò mò hỏi. Thanh hư môn ngũ vị hóa thần tu sĩ tiến nhập Mặc Dương xâm lâm săn giết yêu thú, ngoài ý muốn phát hiện một đầu luyện hư kỳ quỷ vật, chính có một người trốn thoát, thanh hư môn thanh hư từ tự mình xuất thủ, kết quả phát hiện không chỉ có một con luyện hư kỳ quỷ vật mà là hai cái, hóa thần kỳ quỷ vật không ít, thanh hư từ liên hợp kim diễm môn, liệt hỏa môn, kim phong cung tứ phái đều phái ra một vị luyện hư tu sĩ, đồng thời phát ra bố cáo, mời tu sĩ khác tham dự tiêu diệt quỷ vật, đúng, vị tiểu hữu này là... Trung niên đại hán ánh mắt rơi vào Vương Thanh Sơn trên thân, vẻ mặt hiếu kỳ. Tại hạ Thanh Liên đảo Vương Thanh Sơn, gặp qua Mã tiền bối. Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, khách khí nói. Thanh Liên đảo Vương gia, Thái Hạo chân nhân là gì của ngươi? Trung niên đại hán truy vấn, kia là vãn bối tộc thúc tiền bối nhận biết cửu thúc. Vương Thanh Sơn hơi sững sờ, hắn không có nghe Vương Trường Sinh nhắc qua người này. Không có, Mã mỗ nghe nói Vương đạo hữu diệt sát 3 con lục giai yêu thú, nếu không phải đường xá rất xa, Mã mỗ thật đúng là muốn theo ngươi tộc thúc so tài một cái. Trung niên đại hán nói xong lời cuối cùng, ánh mắt cuồng nhiệt. Thất thúc công ta như thế nào chưa nghe nói qua này sử. Mã Thiên Tuyết hơi sững sờ, huyền linh đại lục tu tiên gia tộc rất nhiều, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có làm qua cái gì đại sự kinh thiên động địa, rất nhiều thế lực cũng không biết bọn hắn tồn tại. Thanh Liên đảo tại huyền linh đại lục góc tây bắc tiếp giáp kim bằng nhất tộc, đường xá rất xa, người chưa nghe nói qua rất bình thường, đúng, Vương Tiểu Hữu, người tộc thúc cũng tại Từ Tinh Cốc. Trung niên đại hán ngữ khí thân thiện, Vương Thanh Sơn lắc đầu nói ra, không có, vãn bối ngoại xuất du lịch cửu thúc cũng không tại Từ Tinh Cốc. Thất thúc công, còn tốt Vương đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu không chúng ta tựu không về được. Mã Thiên Minh nói một lần bọn hắn gặp nạn đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiện tay mà thôi, không cần nói đến, đúng, Mã tiền bối, vãn bối muốn mua một vài thứ, không biết Từ Tinh Tháp có hay không những vật này. Vương Thanh Sơn lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, hai tay đưa cho Trung niên đại hán. Trung niên đại hán thần thức quét qua, nói. Chính có bộ phận vật liệu, đã ngươi cứu Thiên Minh bọn hắn, tựu không thu ngươi phí dụng, đúng, ta gọi Mã Vân Biêu, ngày sau trở về Thanh Liên đảo thay ta hướng ngươi cửu thúc vấn an, ngày khác có rảnh, ta nhất định đăng môn bái phỏng. Không có vấn đề, vãn bối trở về Thanh Liên đảo, nhất định truyền cáo cửu thúc. Vương Thanh Sơn đáp ứng xuống. Mã Vân Biêu lấy ra một mặt từ quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay. Đồ vật muộn một chút có nhân đưa tới, Thiên Minh, người mang Vương Tiểu Hữu đi nhã gian nghỉ, Vương Tiểu Hữu cứu được các ngươi nhất định phải hảo hảo chiêu đãi, ta muốn chạy một chuyến Thanh Hư Môn, nghe nói quỷ vật chỗ ở có nhất khỏa vài vạn năm dưỡng hồn mộc, nhất định phải muốn tiêu diệt này mấy cái quỷ vật mới được. Mã Vân Biêu căn dặn nhất thanh, vội vàng rời đi. Cách chương.